làm vợ thầy em nhé. Chương 25, ngày em đi, .ans sẽ ra sao? Góc chuyện audio .com, nào đâu phải anh đi mấy chục năm mới về đâu chứ? Hắn xoa đầu nó như một đứa con nít. Con đâu rồi em? Hắn đưa đầu ráo rác nhìn xung quanh. Nó bị nói trúng tim đen ấp úng. À con à, con đâu rồi nhỉ? Nó gãi đầu cười ngượng. Hửm, em có sao cô đấy? Hắn nhăn chán, nhíu hàng lông mày lại. À, em vẫn bình thường mà. Nó lảng đi chỗ khác. Hừm, lão Hiroli xuất hiện trên tay bế đứa bé. Ba, trời ơi, con trai con đây sao? Nhìn nó giống con quá. Ba đưa con bế nào? Hắn chìa tay ra, bế đứa bé. Hắn kéo tay nó, lên phòng em. Nó quay lại nhìn lão Hiroli, nửa muốn lên nhà nửa muốn ở lại. Nó sợ khi lên nhà lão lại tưởng nó nói hết sự thật cho hắn ngơ. Lão lườm nó, phẩy tay ra hiệu cho nó có thể lên nhà. Nó khẽ cúi đầu chào lão. Ngồi xuống đây em, hắn vỗ xuống cái ghế bên cạnh, cho em bế con một lát. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh, em, anh nói trước đi, thôi em nói đi, hừm, nó thở dài. Nếu, em bỏ đi cô còn bên anh và con nữa, anh sẽ cô buồn chứ. Nó thơm vào má thằng bé. Em nói gì kỳ quặc vậy, sao em lại bỏ đi chứ? Nói rõ ra xem nào. Vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt hắn. Cô, ý em là ví dụ thôi mà. Anh đừng lo, em sẽ cô đi đâu. Nó cố trấn tĩnh hắn. Ờ, hắn ở nhưng vẫn hơi nghi ngờ nó. Nghi là đúng RM, đi làm. Nó bỏ đi R, có hối cũng ca kịp đâu. Anh vẫn cô tin em à. Nó nghiêng đầu, dầu cái mỏ ra, hơi nhăn chán. Em nói cô có chuyện gì thì là cô có chuyện gì mà. Hắn nhìn nó, cái giọng rờn rợn của lão già ấy lại vang lên giữa cái rét của mùa đông càng làm cho khoảng cô gian ấy như muốn đè bẹp nó. Mày có kể gì cho thằng Hiroshi cô đấy? Lão dúi điếu cần sa vào mặt bàn, đánh tia nhìn sắc nhọn về phía nó. Dạ, con cô dám nói thưa ba. Nó run giọng, nắm chặt đôi tay vằn đỏ lên vì lạnh. Gọi thằng Hiroshi xuống đây cho tao. Nó đóng cửa phòng lại, lò dò bước lên cầu thang với dáng vẻ khó nhọc. Anh xuống ba gặp, nó nhìn hắn một lúc lâu mới dám lên tiếng. Anh, nó lay mạnh ưng, hắn, hửm, em gọi anh hả? Hắn dụi mắt bật dậy. Ba muốn gặp anh xuống thư phòng đi. Hừm, có chuyện gì mà ba gặp anh giữa đêm hôm thế này? Hắn lôi cái bộ mặt chán nản ra nhìn nó. Thôi xuống đi, ba mắng đấy, thực sự nó cũng chẳng muốn hắn xuống gặp lão già ấy. Đợi anh tẻo, hắn mở tủ quần áo toan lấy một bộ, cô cần thay quần áo đâu? Ba bảo xuống nhanh, nó tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Xuống đi nào, nó đẩy lưng hắn, khẽ mỉm cười. Xuống cùng anh, hắn kéo tay nó, cạch, ba gọi con, ừ, ba vào thẳng vẫn để luôn. Ba muốn con ngày mai phải lên đường ngay, công ty có thể một ngày thiếu con được. Lão gõ móng tay xuống mặt bàn, nhưng mà con muốn ở lại với vợ con thêm vài ngày nữa. Hắn nhăn nhó, ta cô muốn nói nhiều, ngày mai con cô đi thì đừng trách ba độc ác. Kìa ba, Kiri cũng đồng ý phải cô con. Lão thay đổi thái độ đối xử với nó. Ơ, dạ, nó quá ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào ánh mắt của lão, nó đành phải gật đầu. Thôi con à, thu xếp hành lý mai còn đi chứ. Lão hắng giọng, hừm, hắn kéo tay nó lên phòng, ấn nó ngồi xuống giường. Anh, sao em lại đồng ý, anh hỏi sao em lại đồng ý chứ. Em thật là, hắn vỏ mái tóc bù xù nay càng bù xù hơn. Ơ em cũng muốn tốt cho anh thôi mà. Tốt, em có biết lần này đi là bao nhiêu lâu anh mới đờ si về cô hả? Hắn đập tay xuống mặt bàn khiến nó đôi phần hoang mang. Thôi đằng nào cũng thế, sắp đồ cho anh đi. Hắn hậm hực ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau. Khách chương.